Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 282, tuyệt không thể để ra cầu thủ thất vọng đau khổ. Yaya Toure trong lòng đã rất rõ ràng. Cho dù là Leeds United đội mới mùa giải cho mình lương tuần tăng lên tới 5 vạn bảng Anh đó cũng là cặn bã, Yaya Toure đã đối cái này không có hứng thú. Hắn Yaya Toure ở trên cái mùa giải mặc dù không phải Leeds United đội chủ lực cầu thủ, nhưng là hơn hẳn chủ lực cầu thủ. Hắn ra sân số lần không thể so với Luka Modric ít, bởi vì hắn thay thế vị trí thì rất nhiều. Yaya Toure không chỉ là Luka Modric thay phiên cầu thủ, mà lại có lúc còn muốn thay phiên tiền vệ phòng ngự vị trí, thậm chí còn có hậu vệ trung tâm vị trí. Yaya Toure mặc dù không phải bên ngoài chủ lực cầu thủ, nhưng là hắn tương đương với một chủ lực cầu thủ, mà lại Yaya Toure tại 2 năm này chướng cầu vô cùng nhiều, nhận vô số câu lạc bộ truy phủng, rất nhiều câu lạc bộ đều là muốn đưa vào Yaya Toure. Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger liền chính miệng công bố Yaya Toure chính là mới Vieri. Hắn là như muốn đưa đến Arsenal đội đi. Nói thật, hiện tại Yaya Toure là phi thường đỏ. Rất nhiều người đều nguyện ý mang đi Yaya Toure. Bởi vì tại mọi người xem ra, bọn hắn hiện tại dễ dàng nhất mang đi chính là Yaya Toure. Bởi vì Yaya Toure cũng không phải là Leeds United đội chủ lực cầu thủ. Lấy Yaya Toure biểu hiện, trong lòng của hắn khẳng định sẽ không chịu thua. Hắn là không sẽ dám ở lại làm một cái thay phiên chủ lực. Bọn hắn khẳng định nguyện ý đi khác đội bóng đá chủ lực vị trí. Chủ yếu hơn chính là, hiện tại Yaya Toure lương tuần thật là quá thấp. Dùng rất nhiều người lại nói, Yaya Toure hiện tại tùy tiện đi một chi còn lại Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hắn lương tuần vài phút đạt tới 2 chữ số tiêu chuẩn. Thậm chí có tiếng người xưng, chụp đến lạ thường Arsene Wenger đều nguyện ý cho Yaya Toure mở ra 8.5 vạn bảng Anh lương tuần. Cái này lại càng không cần phải nói còn lại câu lạc bộ. Nhất là loại kia tiền đoạt được không xài được cái chủng loại kia. Yaya Toure cúi đầu trầm tư một hồi lâu. Người chung quanh đều không có quấy rầy hắn. Để chính hắn nghĩ rõ ràng. Yaya Toure rất rõ ràng. Dimitri tái lô khắc bọn người nói rất nhiều. Cho dù là Leeds United đội cho mình tăng lương, cái này tiền lương tối đa cũng bất quá 5-6 vạn bảng Anh mà thôi. Đây quả thật là quá thấp một chút. Đột nhiên, Yaya Toure ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kaka của mình Kolo Toure, nói ra, Manchester City câu lạc bộ phương diện nguyện ý vì ta kéo ra bao nhiêu lương tuần. Yaya Toure lúc này đương nhiên minh bạch Kolo Toure mời hắn đến du ngoạn nguyên nhân. Xem ra Manchester City câu lạc bộ phương diện là Kolo Toure hạ nhiệm vụ. Thậm chí nhưng có thể tự mình xác định gia nhập liên minh Manchester City đội. Kolo Toure sẽ còn từ Manchester City câu lạc bộ nơi này đạt được một bút không uổng phí chỗ tốt phí. Đương nhiên, Yaya Toure là không quan tâm những này. Bởi vì hắn tin tưởng Kolo Toure sẽ không hại hắn. Kolo Toure ba người hiểu ý cười một tiếng. Bọn hắn biết liền có thể như vậy. Cái này không thể trách Yaya Toure vong ân phụ nghĩa. Chỉ có thể quái Leeds United người quá móc. Kolo Toure lập tức nói. Người yên tâm, Manchester City câu lạc bộ tuyệt đối là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bọn hắn nói với ta. Bọn hắn nguyện ý vì ngươi cái này tân khoa UEFA Champions League quán quân thành viên mở ra 12.5 vạn bảng Anh lương tuần. Mặc dù có chuẩn bị, nhưng là Yaya Toure vẫn là bị cái này tiền lương dọa sợ. Kolo Toure tựa như là một kích trọng quyền hung hăng tập trung trái tim của hắn, để hắn kém chút đình chỉ nhịp tim. Cái này tiền lương tốc độ tăng quá dọa người. Đây thật là solid United người mở ra tiền lương cao hơn rất nhiều. Yaya Toure đột nhiên cảm thấy mình trước đó ý nghĩ sai. So với lưu tại Leeds United, Manchester City đội mới là một cái tốt hơn chỗ A. Đừng bảo là Yaya Toure không có cảm ơn chi tâm. Chỉ là nhiều tiền tới trình độ nhất định thời điểm, thật sẽ cải biến rất nhiều người một chút ý nghĩ. Manchester City đội có thể mở cho hắn trừ cao như vậy tiền lương. Điều này nói rõ Manchester City câu lạc bộ đối với hắn là vô cùng coi trọng. Cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng. Thậm chí đem hắn bưng lấy vô cùng cao. Đây cũng là một loại ơn tri ngộ. Cái này không chỉ là bởi vì vấn đề tiền. Yaya Toure nhưng thật ra là rất bình thường động tâm. Nhưng là, hiện tại hắn vẫn còn có chút hạ không chừng quyết tâm. Bởi vì hắn là vô cùng cảm kích Joa. Nếu như không có Joa những năm này dốc lòng bồi dưỡng lời nói. Hắn cũng sẽ không có hôm nay. Nói thật, Yaya Toure trong lòng là vô cùng xoắn xuýt. Kolo Toure ba người liếc nhau một cái. Sau đó Dimitri tái lô khác lập tức nói. Yaya, chúng ta biết ngươi rất bình thường cảm kích Joa tiên sinh. Chúng ta cũng rất bình thường cảm kích hắn. Nói thật, không có hắn cũng sẽ không có ngươi bây giờ. Nhưng là báo ân không vẻn vẹn chỉ có một loại phương thức. Chúng ta có thể hướng Manchester City đội yêu cầu một bút không ít chuyển nhượng phí. Ta tin tưởng Manchester City đội là sẽ không để cho Leeds United đội thua thiệt. Bởi vì bọn hắn hiện tại có tiền lại người. Kolo Touré cũng là lập tức nói. Đúng vậy, mà lại Joa tiên sinh nếu như biết ngươi có tốt hơn chỗ. Có tốt hơn ngày mai. Ta tin tưởng hắn là sẽ không ngăn cản ngươi. Tatifu Lappi thì là nói ra. Yaya, ngươi bây giờ là phải suy nghĩ kỹ. Qua lúc này liền không có tiệm này. Manchester City là một chi có hùng tâm tráng trí đội bóng. Bọn hắn không thiếu tiền. Bọn hắn sẽ ở cái này mùa hè đưa vào rất nhiều thực lực phái cầu thủ. Có lẽ về sau coi như ngươi nghĩ chuyển nhượng Manchester City đội. Manchester City cũng không có vị trí của ngươi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Đúng vậy. Ba người này đều là hy vọng Yaya Toure có thể chuyển nhượng Manchester City đội. Lúc này, Dimitri tái lô khác trầm tư một chút còn nói thêm. Mà lại ngươi phải biết, tại Leeds United đội ngươi mấy có lẽ đã thu hoạch được đến tất cả quán quân. Lưu tại nơi này ngươi sẽ không thu hoạch được cao hơn vinh dự. Mà lại cho dù là về sau các ngươi sống được càng nhiều quán quân. Nhưng là ngươi tại Leeds United cũng sẽ chỉ là Cristiano Ronaldo đám người vật làm nền. Mọi người nhớ kỹ cũng đều là Cristiano Ronaldo. Mà không phải ngươi. Kolo Touré lập tức nói. Đúng vậy. Mà ngươi đi vào Manchester City đội liền không đồng dạng. Manchester City đội sẽ là một chi tân quân. Ngươi rất có thể trở thành chi này Manchester City đội tân vương. Người sẽ thành Manchester City đội đại biểu. Người ở chỗ này sẽ nghênh tới một cái cao hơn độ cao. Người hiểu chưa? Yaya Toure lúc này ánh mắt kiên định. Hắn là bị Kolo Touré cùng Dimitri tái lô khắc toàn thuyết phục. Đúng vậy. Hắn tiếp tục lưu lại Leeds United đội. Mãi mãi cũng chỉ là Cristiano Ronaldo vật làm nền. Mà lại Manchester City đội. Hắn đem có thể trở thành Manchester City đội giang bà tử. Hít thở sâu một hơi. Yaya Toure đột nhiên nói ra. Dimitri, ngươi lại cùng Manchester City câu lạc bộ nói đi. Ta nguyện ý gia nhập liên minh Manchester City đội. Dimitri tái lô khắc bọn người khuôn mặt vui. Mừng, rốt cục làm xong. Yaya Toure nhìn những người này một chút. Nói ra, không nên cao hứng quá sớm. Ta là hy vọng ngươi có thể giúp ta tranh thủ càng nhiều lợi ích. Đồng thời cũng không thể ngẫu để Leeds United câu lạc bộ thua thiệt rơi. Nên cho chuyển nhượng phí nhất định phải cho đến. Ta không muốn Joa tiên sinh thất vọng. Nói xong, Yaya Toure lập tức đứng dậy. Đi ra ngoài phòng, đi tìm đệ đệ của hắn Ibrahim Toure đi. Hắn muốn đi cùng Ibrahim Toure hảo hảo buông lỏng một chút. Bởi vì hắn lòng tham mệt mỏi. Đường phân cách Joa hiện tại đã cùng Christina bọn người leo lên bay hướng Phuket đảo Phi. Cơ chuyến, Joa xuất hành nhưng là phi thường nhiều người. Ngoại trừ Christina cùng Julia Oliveira bọn người. Bọn hắn còn có rất nhiều bảo tiêu. Đây không phải Joa phô trương lớn, mà là Joa cừu ra nhiều. Trước đây, Joa đã tao ngộ qua rất nhiều lần tập kích. mấy đám sát thủ đều là hướng Doa xuất thủ. Doa xuất hành nếu như không cẩn thận một chút, thật đúng là sẽ xảy ra vấn đề. Đương nhiên, nếu như là Doa một người, hắn là sẽ không mang nhiều người như vậy. Bởi vì hắn đối với mình là rất có lòng tin. Đương nhiên hắn cũng không quá hy vọng loại này vừa ra đi liền tiền hô hậu ủng bị vây đến chật như nêm cối dáng vẻ. Một chút như vậy tư nhân không gian đều không có. Nhưng là, bây giờ không phải là một mình hắn xuất hành. Bên người còn đi theo Julia Oliveira cùng Christina bọn người. Hắn là muốn vì những người này an toàn cân nhắc, cho nên mới mang theo nhiều người như vậy. Đương nhiên, do bọn hắn là ban đêm bí mật đăng ký, mà lại là từng nhóm lên phi cơ. Trận thế không có lớn như vậy, cho nên cũng không có bao nhiêu người biết do bọn người xuất hành. Lúc đầu, do là chuẩn bị bên trên hắn máy bay tư nhân, nhưng là Christina đã sớm định tốt vé máy bay. Do cũng không có tại nói thêm cái gì. Do đi vào trên máy bay thời điểm, hắn liền bồi Julia Oliveira cùng Christina một hồi. Sau đó hai người này liền mệt mỏi, liền đi híp mắt chừng một hồi. Mà Doa thì là đang suy tư, bận rộn, mới mùa giải tăng lương là nhất định, mà lại nhất định phải là trên phạm vi lớn tăng lương mới được. Nếu không Leeds United đội thật là lưu không được người, bởi vì cái này mùa giải trung kỳ là ra một vài vấn đề. Cristiano Ronaldo đến, đúng là để Leeds United đội một chút đám cầu thủ sinh lòng bất mãn. Tại cái này mùa giải bên trong Cristiano Ronaldo lần được coi trọng. Nghiễm nhiên câu lạc bộ lão đại, Leeds United lần trước phê cầu thủ bên trong đúng là có ít người không vui. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là, bọn hắn cho rằng bọn họ tiền lương cùng Cristiano Ronaldo chênh lệch quá nhiều. Đây là để bọn hắn sinh lòng bất mãn. Dù sao bọn hắn là Leeds United đội già công thần. Mà Cristiano Ronaldo bất quá một người mới mà thôi. Vì cái gì hắn có thể cầm cao như vậy tiền lương? Mà bọn hắn chỉ có như vậy một chút đâu. Doa cũng biết, Cristiano Ronaldo đến về sau, Leeds United đội tiền lương kết cấu khẳng định sẽ băng rơi mất. Sẽ tăng lên trên diện rộng. Hiện tại Cristiano Ronaldo lương tuần đã đạt đến 12 vạn bảng Anh. Đương nhiên đây không phải Cristiano Ronaldo cuối cùng lương tuần. Bởi vì đền bù Cristiano Ronaldo, Leeds United là đưa cho hắn tốt hơn dẫn bóng thưởng cùng trợ công tiền thưởng dạng này. Nếu như Cristiano Ronaldo kéo dài trước mùa giải biểu hiện, bọn hắn lương tuần chỉ ít sẽ là tại 15 vạn bảng Anh. Thậm chí cao hơn. Cho nên, hiện tại Cristiano Ronaldo tiền lương cũng tuyệt đối là Premiership số 1 số 2. Cristiano Ronaldo cái kia như thế nhiều, Leeds United đội còn lại cầu thủ cũng không thể quá thấp quá nhiều. Vì không cho Leeds United đội đám cầu thủ thất vọng đau khổ, do là đem Leeds United đội bình quân tiền lương là có hướng nâng lên nhấc lên. Hắn vốn là chuẩn bị đem cấp số 2 tiền lương định tại 8 vạn bảng Anh tả hữu. Hắn quyết định lại cho ra 3-4 vị 10 vạn bảng Anh tả hữu tiền lương. Dạng này là để Leeds United đội tiền lương kết cấu càng hợp lý một chút. Đồng thời cũng sẽ không rét lạnh Leeds United đội ra đám cầu thủ trái tim. Dù sao Doa không thiếu tiền, mà lại Leeds United đội trước mùa giải còn lấy được UEFA Champions League quán quân. Thu được một bút không ít tiền thưởng. Doa muốn để Leeds United đội bảo trì sức cạnh tranh. Doa nhất định phải tăng lên trên diện rộng tiền lương. Dạng này mới có thể để Leeds United đội càng thêm đoàn kết. Cũng có thể lưu lại càng nhiều người. Đương nhiên, ở thời điểm này, Doa không biết là hắn Leeds United đội đã đang bị người đào chân tướng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.